Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 718, Đại đạo đỉnh phong. Thiên địa sơ khai, vạn vật thức tỉnh, địa cầu giác tỉnh đã kéo dài cả ngày, thu nạp vô lượng vũ trụ thần năng, viên này màu xanh lam tinh thể thật hùng vĩ lên, rọi sáng toàn bộ hệ ngân hà. Như là hóa thành hệ ngân hà năng lượng đầu nguồn, phụt lên lượng kinh người. Địa cầu chân chính vượt qua đến thần ma văn minh hưng thịnh mức độ. Sinh ra đại đạo, thai nghén mạnh mẽ vạn linh. Phàm là địa cầu sinh linh đều đang lần này địa cầu tiến hóa bên dưới. Toàn dân tùy theo giác tỉnh, toàn thể chiến lực hỏa tốc tăng vọt. Quang pháp tướng cảnh tu sĩ đều nhanh đột phá 3000. Thậm chí đỉnh phong lĩnh vực tu sĩ pháp tướng cảnh, đi ra sắp tới 1000 vị, con số này có chút đáng sợ rồi. Từ khi Hạ Trạch chứng đạo sau, Phạm Hồng bọn họ liên tiếp chứng đạo, ngăn ngắn một ngày, địa cầu đi ra 10 vị đại đạo cảnh hùng chủ, thậm chí con số này còn đang tăng trưởng. Rốt cuộc địa cầu sinh ra đại đạo, cho ăn vạn linh trưởng thành, này không phải đốt cháy giai đoạn, mà là thiên địa hoàn cảnh gây ra. Nói chung địa cầu biến hóa quá to lớn, sinh ra các loại tài nguyên bảo địa, người người tu hành cũng kéo dài tăng vọt. Viên tinh cầu này chân chính nắm giữ mạnh mẽ tiềm năng. Thậm chí địa cầu giác tỉnh trong quá trình, bọn họ dồn dập được gột rửa, thân xác óng ánh trong suốt, sức mạnh huyết thống tăng vọt, mở ra chí cường huyết thống phản tổ tu sĩ. Cũng trong một đêm đi ra một nhóm lớn, loại này chân chính muốn quật khởi dấu hiệu, địa cầu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Từng bức họa, để tổ điện một đám đại nhân vật đỏ mắt không gì sánh được. Từng chiếc kia ngừng ở trong thái dương hệ to lớn chiến thuyền. Cũng mở ra chiến thuyền cửa lớn, nội bộ lao ra đếm không hết binh tướng, đều là tổ điện tinh nhuệ. Mấy vạn tinh binh hãn tướng vọt ra, khoác sáng loáng chiến giáp, mang theo sát kiếm, kinh sợ lòng người, bọn họ lại như là vực ngoại thần ma, tập hợp trên địa cầu phụ cận, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, thả ra mạnh mẽ chiến lực, đồ diệt toàn bộ địa cầu. Hiện tại cũng không phải là xung kích địa cầu thời khắc, chờ đợi địa cầu giác tỉnh xong xuôi mới có thể. Thậm chí tiến hóa đến đạo tinh địa cầu, dựa theo còn lại thổ dân tinh cầu giác tỉnh định luật. Thần cảnh y nguyên tao ngụ uy thế, thế nhưng sẽ theo thời gian trôi đi, uy thế như vậy sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng là khoảng thời gian này ai cũng không nói được, cũng khả năng trong vòng mấy năm, cũng khả năng cần mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, thổ dân tinh cầu giác tỉnh. Luôn có một cái quá trình, tuy rằng Hoa Hạ Liên Minh sinh ra không ít vũ trụ hùng chủ, có thể tổ điện bọn họ đều cười nhạt, chuyện này đối với nhân mã, đối với tổ điện tới nói đáng là gì. Cho dù có Tô Viêm vị này thế hệ tuổi trẻ chí tôn tỏa chấn, nhưng là bọn họ tổ điện cũng có, cho dù là Côn gia cũng có, cứ việc địa cầu trở nên lại mạnh. Cứ việc đi ra một nhóm lớn đại đạo cảnh hùng chủ. Ha ha ha, địa cầu lại có thể đỡ được chúng ta bao lâu? Hắn Tô Viêm còn có thể nghịch thiên rồi ngăn trở ta tổ điện chân chính tinh nhuệ. Táng vực bộ tộc, cảm tạ các ngươi là bộ tộc ta cung phụng. Chúng ta sẽ đối xử tử tế viên sinh mệnh của tinh này. Để nó trở thành ta tổ điện đệ nhị tổ địa. Tổ Dương Bá bọn họ đều cười to, không nghi ngờ chút nào địa cầu tiềm năng, để bọn họ cảm thấy đây là hiện tại tổ điện đệ nhị tổ địa. Viên tinh cầu này tiềm năng cho dù là đại năng đều đỏ mắt. Đối với một cái quần tộc phát triển thực sự là quá trọng yếu. Địa cầu giác tỉnh còn đang kéo dài, mỗi một cái đoạn thời gian đi qua. Liền có vây ở thần thông bí cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá xong xuôi. Toàn bộ địa cầu dập dờn vui sướng nỗi lòng. Mà hết thảy này đều là bị Tô Viêm nhào bắt được. Địa cầu mỗi một loại biến hóa mỗi một vị sinh linh trưởng thành, bao quát từng cọng cây ngọn cỏ biến hóa, Tô Viêm đều là có thể nhào bắt được, lại như là một vài bức tranh, ở hắn trong nội đạo thoáng hiện mà qua. Tô Viêm cùng địa cầu hòa vào nhau, cảm ngộ toàn bộ địa cầu diễn biến quá trình, cùng tự thân nội đạo xác minh lẫn nhau, hấp thu hắn muốn đại đạo sức mạnh. Vù, Tô Viêm nội đạo càng ngày càng óng ánh long lanh, tràn ngập tinh khiết gợn sóng, không còn như là trước đáng sợ như vậy, lại như là hoàn toàn mới nội đạo sinh ra, giấu ở thể xác của hắn bên trong, óng ánh phát sáng, rừng rực ngập trời, trong nội đạo dị tượng lộ ra, nhật nguyệt tinh đấu sắp xếp, vũ trụ đại nhật hiện ra, lại như là cô đọng địa cầu giấu ở hắn trong nội đạo. Tràn ngập thiên địa sơ khai, vạn vật thức tỉnh, hướng đi cực hạn sóng năng lượng. Nội đạo không gần như chỉ ở hoàn thiện, lại đang kéo dài viên mãn, hướng đi đỉnh phong lĩnh vực. Đó là đại đạo đỉnh cao nhất lĩnh vực. Tô Viêm thân xác như vũ trụ, như đỉnh, hắn oai hùng càng ngày càng vĩ đại, bởi vì nội đạo tràn ra đại đạo, xuyên qua Tô Viêm thân xác, lại như là đang tắm đại đạo tiến hóa dịch. Bảo thể của hắn thả ra ban đầu lực lượng, Tô Viêm bắt đầu trùng tu sơ thủy cảnh, toàn bộ bảo thể hùng tráng dường như thần ma ngang trời. Đây là nói cùng thể ở giữa bổ sung, tái tạo tự mình, lột xác cường đại hơn. Trong cơ thể gân cốt cùng vang lên, đều có tạp chất bị phun ra, chân chính vượt qua đến cửa ải này. Tô Viêm nội đạo cùng thân xác hợp là một thể, thể như vũ trụ tu lụt tới một cái đáng sợ lĩnh vực ở trong. Tràn ngập mênh mông đại đạo thần uy, đại đạo cảnh, tu đại đạo thân thể, chứa đựng đại đạo lực lượng. Cuối cùng hai người giao hòa vào nhau, diễn hóa ra hoàn toàn mới chiến lực, làm cho Tô Viêm mỗi giờ mỗi khắc tràn ngập thần ma vậy khủng bố khí thế. Vù, hắn ngồi xếp bằng ở hư vô ở trong, cái trán phát sáng, dần hiện ra dấu ấn. Hắn ở tiên tinh mặt đất được dấu ấn, hiện nay cùng địa cầu đại đạo dấu ấn sản sinh cộng hưởng, mà hai loại ở tụ hợp ở trong, dung hợp là một thể. Chỉ có điều sinh ra đạo ấn, như ẩn như hiện, như là dấu ở năm tháng thời không ở trong, không dễ phát hiện. Đây là địa cầu mới tinh đại đạo dấu ấn, dường như một đoàn truyền thừa chi hỏa đang thiêu đốt. Nhận biết không ra hắn mạnh yếu, dáng vẻ xem ra có chút hư huyễn. Tô Viêm rất rõ ràng địa cầu vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Thế nhưng địa cầu tương lai con đường, cần 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng tiến hành hoàn thiện. Hắn được đại đạo dấu ấn, lại như là hai loại văn minh va chạm sản sinh kết tinh. Mà cái này kết tinh, tương lai còn cần hắn tự thân đi hoàn thiện. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Tô Viêm đã bị địa cầu thừa nhận, hóa thành địa cầu chí tôn, mỗi giờ mỗi khắc có thể nắm giữ địa cầu tất cả. Đối với khắp cả địa cầu biến hóa cũng rõ như lòng bàn tay. Địa cầu tiến hóa đã đi vào kết thúc, một ngày một đêm thời gian, lại sinh ra đại lượng cao thủ, pháp tướng bí cảnh tu sĩ đột phá đến 5.000 vị. Đỉnh phong tu hành tiếp cận 2.000 vị, đại đạo cảnh hùng chủ sinh ra 16 vị. Tô Viêm tin tưởng, trong tương lai một khoảng thời gian, toàn bộ con số còn có thể kéo dài tăng vọt, bởi vì tu hành bước vào chuẩn đạo cảnh lĩnh vực, đủ có hơn 300 vị, có thể thấy được địa cầu giác tỉnh để toàn dân thu hoạch chỗ tốt đến cùng lớn bao nhiêu. Có thể Tô Viêm cũng rõ ràng, địa cầu giác tỉnh động tĩnh quá lớn, tương lai khẳng định nhận người dình, tất nhiên sẽ trải qua tương đương tàn khốc tranh đấu. Thế nhưng bất luận cái nào quật khởi quần tộc, đều cần trải qua vô số máu tanh, mới có thể trưởng thành. Nhìn dáng dấp sắp kết thúc rồi, nhóm đầu tiên độn vào địa cầu người vượt qua đến rồi. Tuy rằng có suy yếu kỳ, thế nhưng lấy địa cầu hiện tại thiên địa hoàn cảnh, tinh khí mức độ đậm đặc, bọn họ rất nhanh sẽ có thể bò lên. Rất tốt, để nhóm thứ hai trực tiếp đổ bộ địa cầu. Ta xem căn bản không cần đại năng lão tổ ra tay. Liền có thể trấn áp toàn bộ địa cầu. Tô Viêm hắn lại mạnh. Ha ha, chống đỡ được thiên quân vạn mã. Chống đỡ được ta tổ điện tinh nhuệ. Không sai, huống hồ ta đã truyền tin trở lại tổ điện. Sẽ có đại lượng cường giả điều đi tới nơi này. Là chế tạo tổ điện đệ nhị tổ địa chuẩn nhất bị. Bọn họ vui mừng. Địa cầu khoảng cách vũ trụ hưng thịnh giới tu luyện xa xôi. Hiện nay địa cầu tin tức căn bản không có truyền đi. Chờ đợi một ngày kia đến. Tổ điện đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Âm âm, trong vực ngoại tinh không, liên miên chiến tướng bạo phát, dồn dập khí thôn non sông, giữa lẫn nhau tràn ngập khí tức hợp làm một thể, đều muốn hóa thành một cái nhấn chìm thương vũ đại đạo đại dương. Tràn ngập trấn áp tất cả sức mạnh, càng ngày càng nhiều tổ điện cường giả đổ bộ địa cầu. Chấp trưởng đại sát khí, trong con người tràn ngập sát niệm, đã có thần vương hạ lệnh, đồ diệt toàn bộ địa cầu. Bởi vì cái này quần tộc để bọn họ cảm thấy bỏ mặc trưởng thành. Tương lai khẳng định là một cái uy hiếp. Phong ấn địa cầu, không giữ lại ai, chờ các ngươi khải hoàn trở về, cho các ngươi thỉnh công. Tổ điện đại nhân vật đã hành động lên, một vị tiếp một vị thiên thần thức tỉnh, tọa trấn quanh thân tinh không. Bọn họ đem toàn bộ Thái Dương hệ đều phong ấn rồi. Một khi có người từ địa cầu trốn ra được, tất nhiên sẽ tao ngộ tổ điện thân cảnh cường giả lôi đình đánh giết. Âm âm, tổ điện rất nhiều chiến sắp giáng lâm địa cầu. Động tĩnh lạ kỳ kinh người, mênh mông đại đạo sức mạnh bắn ra, xé rách mây xanh, tràn ngập ra các loại hủy diệt gợn sóng. Cố nhiên bọn họ tao ngộ địa cầu trấn áp. Có thể từng cái như thường khí tức đáng sợ. Bọn họ nhưng là tổ điện đúng là tinh nhuệ. Đều đang hỗn độn phế khư tạo thành chiến đội lang bạt quá. Những người này trong con người tràn ngập tàn lãnh. Dò xét kề đất cầu hiện tại rộng lớn cương vực. Có người âm trầm nói rằng. Địa cầu chủ nhân chân chính trở về. Viên tinh cầu này là thuộc cho chúng ta. Đồ diệt địa cầu. Trước hết giết Tô Viêm. Thành đàn đổ bộ địa cầu cường giả dồn dập quát lạnh. Từng cái khí tức nhanh chóng cường thịnh. Bọn họ chống lại suy yếu kỳ. Đây chính là mấy vạn tinh binh hãn tướng. Mạnh mẽ tuyệt luân. Tổ hợp lại với nhau. Chính là một nhánh quét ngang giống như thiết kỵ dòng lũ. Lạnh lẽo sát niệm. Rất nhanh bao phủ toàn bộ địa cầu. Vắng lặng ở vui sướng bên trong cư dân đều ra xương phát lạnh. Chân chính cường giả đến rồi. Thuộc về đỉnh phong quần tộc tổ điện đại quân đè xuống. Phương xa thế giới. Tấn công tới các loại đáng sợ ánh sáng. Sắp tập kích thập đại căn cứ. Như đại dương sát niệm lật úp. Mặt đất núi đồi run mạnh. Này tai nạn quá mạnh. Tổ điện giết tới chiến đội quá mạnh mẽ. Từng chi từng ở hỗn độn phế khư lang bạt chiến đội ở đây hội tụ. Tạo thành đại quân, giết hướng thập đại căn cứ phương hướng. Loại này làm người nghẹt thở, để thập đại căn cứ đều muốn nổ tung khí thế. Sắp áp sát thời khắc, hư không bạo phát đại nổ tung. Âm âm, Tô Viêm dán vào mặt đất lao xuống. Khí tức mãnh liệt, so với chân long còn đáng sợ hơn. Bởi vì bao phủ đi ra sóng năng lượng, chấn rộng lớn cương vực run lên, hắn lại như là một viên vũ trụ sao chổi, nhảy vào bên trong chiến trường. Ngươi một người cũng dám đến. Tô Viêm, ngươi quá ngông cuồng rồi. Thành đàn chiến đội quát lạnh, không phải bọn họ xem thường Tô Viêm, mà là bọn họ bản thân liền phi thường mạnh mẽ, huống chi tổ hợp thành loại này trận thế. Giết các ngươi đầy đủ. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung. Đại đạo vực tràng phóng thích. Mang theo không gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt. Nhằm phía chiến trường. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám